Cước đạp lưỡng thuyền, quyển 1 chương 5, góc truyện audio.com. Cái gì? Hạ Nguyệt Quang giật mình nhận lấy tờ báo. Mở tờ báo đang được gập lại ra, hình ảnh trên tờ báo, không phải là cậu cùng tên hỏa tư biến thái kia sao? Ly Phi lôi kéo tay Hạ Nguyệt Quang nói, chúng ta đừng chỉ đứng ở chỗ này, vào phòng mình ngồi đi. Ty cầm huy hiệu trường đặt lên trên máy quét điện tử, sau đó đẩy cửa lôi Hạ Nguyệt Quang đi vào. Hạ Nguyệt Quang ngồi vào ghế kinh ngạc hỏi, Ly Phi, đây là cái gì vậy? Cậu giật mình nhìn chuyện viết trên mặt báo, tại sao trên này lại viết cậu là tân sủng của hỏa tư? Còn có cái gì mà ở vườn hoa nhà ăn hôn nồng nhiệt? Viết cái gì vậy, ai cùng tên kia hôn nồng nhiệt chứ? Ly Phi kéo ghế dựa ngồi ở trước mặt Hạ Nguyệt Quang, đô miệng nói. Nguyệt Quang, cậu cũng quá không để ý chuyện trong trường học đấy. Mình chăm sóc chính mình còn không kịp, làm sao còn thời gian để quan tâm đến một đống chuyện không đâu này. Hạ Nguyệt Quang nổi giận tựa vào lưng ghế nói. Ly Phi bất đắc dĩ phất tay cầm lại tờ báo rồi giải thích. Tờ báo này là do câu lạc bộ báo chí của học viện phát hành. Bọn họ rất lợi hại, bất kể giờ nào phút nào cũng ngầm trốn ở một nơi nào đó trong vườn trường, nhằm thuận tiện theo dõi chuyện của những người nổi tiếng trong học viện. Người bị theo dõi cùng cậu là người sở hữu huy hiệu kim cương hỏa tư. Anh ấy là một trong 5 người sở hữu huy hiệu kim cương, nhưng cũng là người thần bí nhất. Anh ấy rất ít khi bị theo dõi đấy. Không nghĩ tới lần đầu tiên anh ấy lên báo, lại là cùng với Nguyệt Quang. Hạ Nguyệt Quang đổ mồ hôi lạnh nhìn Ly Phi càng giải thích càng hưng phấn. Cậu ta là vì cái gì mà cao hứng vậy? Cậu thì cảm thấy thực sự buồn nôn. Không có việc gì lại bị tên kia hôn một cái, cậu bây giờ còn cảm thấy da gà đang nổi lên không ngừng. Nguyệt Quang tốt quá, mình hiện tại ngay nửa người muốn mình còn chưa tìm nổi. Thật hy vọng mình cũng có thể tìm được một người có tiền như hỏa tư để dựa vào. Ly Phi chắp hai tay lại, làm bộ dạng cầu nguyện nói. Hạ Nguyệt Quang lắc đầu lấy tay đè lên bả vai Ly Phi nói. Khuyên cậu tốt nhất không nên, tên kia là một kẻ biến thái a, không chỉ cuồng màu đỏ, hơn nữa còn thích ăn đồ sống, vậy còn không đủ đâu. Hắn ta còn uống máu đó, ta thấy 4 tên kia, ý chỉ 4 người cùng có huy hiệu kim cương giống hỏa tư. 8 phần cũng là quái thai, cậu sao lại nói như thế được, có lẽ cậu hiểu lầm nhưng cũng không nhất thiết phải nói thế nha. Hơn nữa cậu cũng không hiểu hết bọn họ, đừng nói như vậy nữa. Ly Phi phản bác xong, coi như thay 4 tên bị liên lụy kia tranh cãi. Hạ Nguyệt Quang liếc y xem thường, đồng thời tùy tiện quơ tay. Cậu thực sự là muốn tìm nam nhân đến điên rồi, ngay cả đầu óc cũng không bình thường. Mình nào có nha, Ly Phi khuôn mặt tuấn tú ứng đỏ phản bác, y chỉ là muốn tìm người có thể bảo hộ chính mình thôi. Nguyệt Quang như thế nào lại mắng y không có đầu óc chứ? Chậc, không nói với cậu nữa. Thật là kỳ quái, lẽ nào cậu nói cái câu lạc bộ báo chí kia là không phải là nơi tốt sao? Tạp chí toán nói chuyện sai sự thực, nhàm chán, Hạ Nguyệt lấy báo trường nhìn, bắt đầu hoài nghi mấy tay săn ảnh trên thế giới có phải hay không được đào tạo từ đây ra. Song thật đúng là giống như thế, ảnh tùy tiện chụp văn vẻ cũng theo đó loạn viết. Cũng không thể nói như vậy, dù sao học viện cũng chưa phát sinh ra chuyện lớn gì, bọn họ đành phải theo đuổi những người có thân phận quý trọng, lại không quá thích lộ diện. Góc truyện audio.com, hơn nữa đây cũng là tin tức mọi người muốn biết mà. Ly Phi ha ha cười cầm lấy báo trường vừa lật xem vừa nói. Các, bọn họ tại sao lại không đăng tin ở học viện này có bao nhiêu chuyện xấu xí nha? Mình hôm qua thiếu chút nữa bị một tên kêu Mạch Tư Hải chết đấy. Hạ Nguyệt Quang bất mãn nói, đối với học viện căn bản không có ấn tượng tốt nào để nói. Ly Phi khó hiểu ngẩng đầu hỏi Hạ Nguyệt Quang đang tức giận. Gì, thật không, nơi này chưa từng có chuyện học sinh nào bị khi dễ đến chết cả. Hơn nữa cậu cũng rất tốt, tại sao lại nói như vậy? Mình làm sao biết, tên kia đã kêu 4 người mang mình tiến vào một khu rừng âm trầm, nói muốn đem tôi cho cái gì kim đế, còn nói không muốn nhìn thấy mình nữa. Mình mới là người không muốn nhìn thấy hắn thêm lần nữa. Hại mình thiếu chút nữa bị sư tử cắn chết, lại làm bị thương cả người. Kết quả còn bị hỏa tư bóp cổ, mình thiếu chút nữa nghĩ rằng mình sẽ mất mạng. Không chỉ có thể thôi đâu, huy hiệu trường của mình còn bởi vậy mà mất, thật sự là không may. Hạ Nguyệt Quang càng nói càng mất hứng, biểu tình tức giận chứng minh cậu đối với Mạch Tư và Hỏa Tư chán ghét tới cực điểm. Nghiêm trọng đến vậy sao? Nhưng mình nghĩ là cậu hiểu nhầm rồi. Người ở đây nhiều lắm là khi dễ cậu một trận, sẽ không hại chết cậu. Hơn nữa kim đế cậu nói kia, nếu như không nhầm, nó hẳn là sủng vật của Hy Ân. Ly Phi hai tay chống cằm nói với Hạ Nguyệt Quang. Hi Ân, đó là ai vậy? Hạ Nguyệt Quang đầu càng ngày càng đau, như thế nào trường học này người nổi tiếng có một đống, hơn nữa chuyện quái dị cũng có một đống, làm đầu cậu muốn phát điên lên mất. Hi Ân cũng là một trong số 5 người sở hữu huy hiệu trường Kim Cương đó. Bọn họ 5 người đều có đặc chuẩn của trường, có thể ở trong học viện nuôi sủng vật. Kim Đế chính là Hi Ân sủng vật, là một con báo toàn thân màu vàng. Nhưng Kim Đế nó không ăn thịt người, hơn nữa tính tình thực ôn thuần, cùng chủ nhân nó cực bình thường. Cho nên ta nghĩ mạch tư mà cậu nói, có thể chỉ là dọa cậu thôi. Ly Phi cười hề hề nói, đối với việc này thực hiểu biết. Hạ Nguyệt Quang vẻ mặt hiểu biết gật gật đầu, nói cũng phải, nếu bọn họ thực sự từng giết người cũng sẽ không bị một cái bóng đen dọa bỏ chạy. Mạch tư kia cũng chỉ biết ra lệnh cho người khác, căn bản là tên khốn ỷ thế hiếp người. Nhưng Ly Phi cũng quá hiểu biết những người này. Thực sự là kỳ quái. Ly Phi, cậu sao lại biết rõ những việc này như thế? Hạ Nguyệt Quang ngả đầu tựa vào cánh tay nói. Ly Phi vừa nghe Hạ Nguyệt Quang hỏi vậy, vui vẻ đứng lên, chạy đến giá sách tìm đông tìm tây. Tìm thấy rồi, cậu xem, Ty cao hứng vừa đi vừa nhảy, chạy đến bên cạnh Hạ Nguyệt Quang, đem trang giấy vừa tìm được đưa cho cậu xem. Hạ Nguyệt Quang giơ tay tiếp nhận tờ giấy kia, ngẩng đầu hỏi. Đây lại là cái gì? Đây là đơn gia nhập câu lạc bộ thứ 6 mà mình muốn a, chẳng lẽ cậu không có sao? Ly Phi nửa ngồi xuống dựa vào bên cạnh Hạ Nguyệt Quang nghi hoặc nói. Ngô, anh họ hình như có nói đến, đơn của mình có thể là ở chỗ anh ấy. Hạ Nguyệt Quang vừa nói vừa nhìn tờ đơn kia, mặt trên tờ đơn rực rỡ muôn màu, có câu lạc bộ báo chí Ly Phi vừa nói, còn có câu lạc bộ kịch, câu lạc bộ kiếm đạo, trà quán, câu lạc bộ cưỡi ngựa, câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ tarot. Nhiều quá làm người ta không biết nên chọn cái nào cho tốt, trên đây cũng nói chỉ có thể chọn một, thực đáng tiếc nha. Góc chuyện audio.com, trong này có thiệt nhiều hạng mục mà cậu thích, Nguyệt Quang cậu thích câu lạc bộ nào, mình nghĩ muốn tham gia câu lạc bộ báo chí. Ly Phi cười ha ha nói với Hạ Nguyệt Quang, Hạ Nguyệt Quang kỳ quái nhìn y vài lần, sau đó gật gật đầu nói. Cậu thật sự có tư cách tham gia câu lạc bộ báo chí. Chỉ bằng việc cậu hiểu rõ hành động của 5 người kia, mình tin tưởng cậu nhất định sẽ làm rất tốt. Cậu không phải đang chế giễu Ly Phi, mà thật sự là đang khen ngợi y, cậu thật sự cho rằng hắn rất có tư cách nha. Ha ha, mình cảm thấy Nguyệt Quang thực thích hợp đi tham gia câu lạc bộ kịch. Câu lạc bộ kịch trong các lễ hội của trường đều tổ chức diễn xuất. Nguyệt Quang thực thích hợp vào vài nữ chính, Ly Phi vui vẻ chỉ vào câu lạc bộ kịch từ đáy lòng nói với Hạ Nguyệt Quang. Hạ Nguyệt Quang liếc một cái xem thường, vỗ vai Ly Phi nói. Nếu không phải mình coi cậu là bạn mình, cậu đã sớm vì câu nói đó mà bị đánh chết. Mình giống nữ lắm sao? Phải vào vai nữ chính là cậu. Ly Phi cười khan vài tiếng, nói lấy lòng. Đừng như vậy mà, mình cũng chỉ là nói thật mà thôi. Cậu thật sự thích hợp cho vai nữ. Cậu còn nói, Hạ Nguyệt Quang thở phì phì đứng lên, không khách khí nâng lên nắm đấm hướng đầu Ly Phi đánh. Hoa, cậu thật sự xuống tay đánh mình. Đau quá, Ly Phi khoa trương ôm đầu ngồi xuống thảm kêu, làm như thật sự bị đánh đau như vậy. Ai bảo cậu không nhanh ngậm miệng, xứng đáng bị đánh, Hạ Nguyệt Quang đắc ý cười nới, vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn Ly Phi đau kêu ai ai. Ai nha, Hạ Nữ Vương đừng nóng giận, tiểu nhân cùng ngài bồi tội là được, Ly Phi mặt cười nhăn nhở quỳ trên mặt đất mãnh liệt quỳ cầu xin Hạ Nguyệt Quang tha thứ. Hạ Nguyệt Quang chán nản chừng mắt nhìn y một cái chịu không nổi hừ một tiếng, thở phì phì nói. Mình muốn về phòng anh họ cậu cứ ở đâu tiếp tục quỳ đi. Nữ vương cứ thong thả đi. Hôm khác tiếp tục nói chuyện nha. Ly Phi xưng hô hạ mình từ sau truyền lại, làm Hạ Nguyệt Quang cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Hạ Nguyệt Quang mang theo nụ cười rời khỏi phòng Ly Phi. Đẩy mở cửa, liền thấy anh họ cậu đang lo lắng quay vòng vòng, vừa thấy cậu y liền bắt lấy cậu lôi vào trong phòng. Nhóc con thối này em chạy đi đâu vậy? Muốn khiến anh lo lắng cũng đừng dùng cách này. Hạ Ức Vân vừa đem Hạ Nguyệt Quang lôi mạnh vào phòng, liền tức giận chất vấn. Anh họ anh thật là thô lỗ, em chỉ đi kiếm bạn nói chuyện phiếm thôi mà, anh sao phải hung dữ như vậy? Hạ Nguyệt Quang chu mồm oán thán, cậu cũng có cố ý đâu. Ngày hôm qua em mất tích gần một ngày đó, anh đương nhiên sợ em lại đột nhiên mất tích lần nữa. Thế nào, đây là đồng phục anh vừa mới thay em nhận, huy hiệu trường bọn họ nói không thể phát lại, chỉ có thể dựa vào em nghĩ lại xem đã đánh rơi như thế nào. Anh chỉ có thể giúp đến thế, còn lại dựa vào nỗ lực của mình em. Hạ Ức Vân nói đưa bộ đồng phục hoàn toàn mới đưa cho Hạ Nguyệt Quang. Nhưng em thực sự không biết rốt cục đã làm rơi huy hiệu trường ở chỗ nào. Hạ Nguyệt Quang cầm bộ đồng phục Hạ Ức Vân đưa cho uất ức nói. Hạ Ức Vân tiến lại vỗ vỗ vai Hạ Nguyệt Quang nói. Cùng lắm để ngày mai anh cùng em đi tìm được không? chúng ta hiện tại đến nhà ăn một chút gì đi. Anh sắp đói chết rồi. Hạ Nguyệt Quang nghe xong, liền mạnh mẽ lắc đầu. Không được, anh không đến nhà ăn. Muốn thì anh đi một mình là tốt rồi. Vì sao là không đến nhà ăn? Chẳng lẽ ngươi sợ bị người khác khi dễ sao? Góc chuyện audio.com. Hạ Ức Vân Lôi kéo tay Hạ Nguyệt Quang quan tâm hỏi. Không phải đâu, Hạ Nguyệt Quang nhíu mày phản bác, cậu chỉ sợ mấy người xem qua báo trường sẽ đối với cậu như người quái dị thôi. Hơn nữa người của câu lạc bộ báo chí còn chưa biết thân phận của cậu, cứ thế này mà đi, thân phận không bị làm sáng tỏ mới là lạ. Vậy đi thôi, Hạ Ức Vân đem bộ đồng phục trong tay Hạ Nguyệt Quang đặt lên giường, lôi cậu ra ngoài. Không thay đổi được quyết tâm của Hạ Ức Vân, Hạ Nguyệt Quang đành phải ngoan ngoãn đi theo y, bởi vì là thời gian ăn tối, cho nên xe ngựa vẫn còn phục vụ. Vì buổi tối không thể so với buổi sáng, cho nên bọn họ rất nhanh kiếm được xe. Qua một lúc, hai người liền tới nhà ăn. Vừa đi vào cửa lâu không lâu, nhà ăn vốn huyên áo đột nhiên trở nên tĩnh lặng, biết rõ nguyên nhân trong đó, Hạ Nguyệt Quang vội cúi đầu xuống, vội vàng lôi Hạ Ức Vân định bước ra ngoài. Nguyệt Quang, em làm gì vậy? Chúng ta đi vào ăn cái gì đó đi. Em lôi anh đi ra ngoài làm cái gì? Hạ Ức Vân không biết là do đứt mất dây thần kinh nào hay sao, cư nhiên không có cảm giác nào với ánh mắt của mọi người, kiên cường lôi kéo Hạ Nguyệt Quang đang muốn trốn đi vào trong. Anh họ em có chút không thoải mái, không thể đi về trước sao? Hạ Nguyệt Quang bất đắc dĩ ngồi lại bên cửa sổ, có chút không thoải mái cúi đầu nói. Hạ Ức Vân vẻ mặt nghiêm túc đứng ngồi không yên hỏi Hạ Nguyệt Quang. Em họ em đã làm việc xấu gì sao? Bằng không em sẽ không nhất quyết đòi về như vậy. Nói, em có phải làm vợ bát đĩa trong nhà ăn hay không? Anh họ, em không có làm vợ bát đĩa của người ta. Em chỉ là, không cẩn thận cùng người khác lên báo thôi. Chỉ có một câu, Hạ Nguyệt Quang lại nói không nên lời, bởi vì cậu biết nếu cậu nói ra lời này, anh họ nhất định sẽ hỏi cậu vì cái gì mà đăng báo, dù cậu không nói, y sớm hay muộn cũng sẽ biết. Quên đi, em không muốn nói thì thôi, cứ ăn vài thứ trước đã. Hạ Ức Vân không miễn cưỡng ép Hạ Nguyệt Quang nói, dù sao y cũng có cách để tìm hiểu rõ vấn đề, nên lúc này không cần vội vã, trước ăn no rồi nói sau. Nhắc đến ăn, cậu buổi sáng cũng chưa ăn cái gì cả. Coi như hết, nếu đã đến rồi, liền ăn vài thứ đã. Anh họ em muốn ăn bánh sô-cô-la, còn muốn ăn sô-cô-la sữa. Sau khi Hạ Nguyệt Quang nhìn qua menu, ngẩng đầu nói với Hạ Ức Vân. Anh ăn một suất thịt bò là được rồi. Hạ Ức Vân gật gật đầu với người phục vụ, nói với y một cái gì đó, liền đem menu đặt sang một bên. Hạ Nguyệt Quang im lặng một lúc cuối cùng chịu không nổi nói với Hạ Ức Vân. Anh họ, anh không thấy thực im ắng sao? Cư nhiên lại có người nhìn chằm chằm bọn họ. Anh họ quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng cậu không như thế nha. Mới bị nhìn một lúc cậu đã không chịu nổi rồi. Có sao? Hạ Ức Vân nghi hoặc quay đầu nhìn mọi người, chỉ thấy mọi người đều hướng về bàn bọn họ chỉ trỏ, cũng không rõ đang nói gì nữa. Em thấy chúng ta trở về vẫn tốt hơn. Hạ Nguyệt Quang lại muốn đứng lên rồi chuồn êm, đáng tiếc người chưa kịp đứng lên, chân đã bị anh họ thân yêu giữ lại, cộng thêm ánh nhìn chằm chằm, cậu đành phải ngoan ngoãn đem mông đặt lại ghế. Hạ Ức Vân hoài nghi nheo lại hai mắt nhưng cũng không hỏi gì nhiều nói. Ăn xong thức ăn đã. Lúc Hạ Nguyệt Quang đang áp chế dục vọng muốn chạy trốn, tên phục vụ vừa nãy lại tiến đến, trên tay đang cầm miếng thịt bò của Hạ Ức Vân, thế nhưng không có chút nào đồ ăn của Hạ Nguyệt Quang. Góc chuyện audio.com. Hạ Nguyệt Quang khó hiểu ngẩng đầu hỏi. Xin hỏi đồ của tôi đâu? Người phục vụ này không phải là tình nhân của Hòa Tư chứ? Cho nên mới cố ý không mang đồ ăn lên cho cậu, bởi vì Ly Phi có nói qua, người nổi tiếng luôn có rất nhiều tình nhân. Nếu như vậy, lâu lâu cũng không thể thiếu màn tranh sủng, thế nhưng cậu không phải người yêu của Hòa Tư nha. Hy vọng y trăm ngàn đừng hiểu lầm cậu, người phục vụ cung kính cúi đầu trước Hạ Nguyệt Quang nói. Hòa Tư thiếu gia mới ngài qua phía sau một chuyến, phiền ngài đi theo tôi. Nói xong, người nọ vẫn tiếp tục cúi đầu, hy vọng Hạ Nguyệt Quang có thể cùng y đi vào phòng khách riêng. Hạ Ức Vân nghe xong, nghi hoặc quay đầu hỏi, em họ em làm cách nào mà quen được nhân vật lớn này vậy? Nghe nói Hỏa Tư là vương tử của đất nước nào đó. Chỉ tiền tài cùng quyền thế của một mình hắn cũng đủ để làm dao động toàn bộ thế giới, thế nhưng đây là một nhân vật thần bí tựa như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Không ngờ tới em họ y lại quen người như thế, thật sự là ngoài dự đoán của y, anh họ anh cũng đừng hỏi. Dù sao quen hắn cũng không phải chuyện tốt, Hạ Nguyệt Quang ảo não nói với Hạ Ức Vân, sau đó mới quay đầu nói với người phục vụ. Cậu nói với hắn ta tôi không muốn đi, bảo hắn đừng làm phiền tôi, thuận tiện đem đồ của tôi lên được không? Cậu mới không cùng hỗn đản kia trộm gặp mặt, Hạ Nguyệt Quang nói xong, khiến cho người ở đây đều không dám thở, giống như cậu đã làm sai một chuyện lớn gì vậy, ngay cả người phục vụ kia cũng giật mình nhìn cậu. Thực xin lỗi, nếu ngài muốn nói những lời này với Hỏa Tư thiếu gia thì tự mình đến trước mặt thiếu gia nói. Người phục vụ phản ứng cực nhanh nói với Hạ Nguyệt Quang. Nhưng mà tôi, Hạ Nguyệt Quang còn chưa nói xong, Hắc Đề đã vội vàng từ phòng ăn đằng sau chạy đến, dọa người phục vụ vội tránh sang một bên. Hắc Đế không hề gặp trở ngại cắn góc áo Hạ Nguyệt Quang, cố gắng kéo cậu vào phòng khách riêng. Hắc Đế, mày đừng cắn quần tao, tao đi là được. Hạ Nguyệt Quang không làm gì được Hắc Đế, đành phải nhận mệnh nói với Hắc Đế, ngoan ngoãn theo Hắc Đế đi vào phòng khách riêng. Hạ Ức Vân đứng lên hét với Hạ Nguyệt Quang, em họ, nếu tán gẫu xong phải nhớ trở về phòng đó. Hạ Nguyệt Quang nghe xong, vội vàng bước đi, trong lòng thầm oán Hạ Ức Vân, có chút buồn bực y không cùng cậu đi. Dù sao Hỏa Tử cũng không phải không cho phép cậu mang theo người khác. Đáng giận, cậu muốn đến nhìn xem đại thiếu gia kia đang nghĩ cái gì. Không có việc gì đến quấy rầy cậu ăn, không có nghe thấy sáng nay cậu đã bảo không muốn nhìn thấy hắn sao. Tên đáng ghét, Hạ Nguyệt Quang hừ hừ vài tiếng, đi theo phía sau Hắc Đế nhìn trái nhìn phải, không ngờ phòng khách riêng lại lớn hơn phòng ăn chính như vậy. Thiệt là nhiều gian phòng, đây là phòng kín mà Ly Phi nói là mấy người được bao dưỡng có thể một mình có được đi. Tiếp tục đi một đoạn, Hạ Nguyệt Quang mới đến trước một cánh cửa lớn có màu đỏ khó gặp, không cần người khác bảo cậu cũng biết người có loại thưởng thức đặc thù như thế này cũng chỉ có tên Hỏa Tư kia thôi. Hắn nếu còn dám lấy mấy thứ máu chảy đầm đìa cho cậu ăn, cậu chắc chắn sẽ đem mấy thứ đồ đấy nắm thẳng vào mặt hắn, cho hắn ăn đủ. Hờn dỗi đẩy mở cửa, Hạ Nguyệt Quang đầu tiên là nghe thấy tiếng dương cầm du dương nhẹ nhàng, rồi mới nhìn thấy một gian phòng rộng đến mức đủ để tổ chức một buổi dạ hội. Gocchuyenaudio.com Trong căn phòng rộng lớn, có đặt một chiếc bàn lớn được làm bằng gỗ lim theo phong cách châu Âu cổ điển, ghế dựa còn lại giống như vương tọa. Ghế của nhà vua, rất thoải mái, nhưng màu sắc vẫn như cũ là màu đỏ mà Hạ Nguyệt Quang ghét, mà Hỏa Tư còn đang ngồi ở trên một chiếc ghế lớn phía bên phải. Hạ Nguyệt Quang bị Hắc Đế dùng đầu đẩy một chút mới phản ứng mà tiến tới. Đợi đến lúc cậu đi vào, bồi bàn hai bên liền đem cửa lớn đóng lại. Chọn một chỗ cách xa Hỏa Tư ngồi xuống, tức giận mở miệng nói. Anh tìm tôi làm cái gì? Tôi cũng không muốn lại cùng anh ăn mấy thứ máu đầm đìa kia đâu. Trước lúc tìm cậu đến ta đã ăn no. Hỏa Tư hai tay đặt lên lưng ghế, nhắm lại hai mắt chậm rãi nói. Vậy anh tìm tôi có chuyện gì? Nói nhanh đi tôi muốn về. Hạ Nguyệt Quang không kiên nhẫn nói. Hỏa Tư khẽ mở mắt nói. Ta muốn mời cậu ăn chút gì đó, coi như là lời xin lỗi cho hành vi thiếu kiểm soát của ta lúc sáng. Hỏa Tư vừa nói xong, bồi bàn bên cạnh lập tức đem đồ ngọt tinh xảo cùng thực phẩm đã chín bưng lên. Hơn 10 món ăn mỹ vị cứ thế bày ra trước mắt Hạ Nguyệt Quang. Hạ Nguyệt Quang có chút hoài nghi nhướng mày. Chỉ có vậy thôi sao? Hắn nếu cho rằng cậu ngốc đến mức tin mục đích của hắn đơn giản như vậy thì cậu đã không còn là Hạ Nguyệt Quang. Hỏa Tư mắt lộ ý cười nói. Đương nhiên không, bất quá cũng rất đơn giản, chỉ là muốn hỏi cậu có muốn lấy lại huy hiệu trường hay không thôi. Cách chương.